Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2718, chương 2698. Địa Ma Lâu, Thiên Ma Cung, tiểu tử này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, hắc bào lão giả đám người trên mặt, đều là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía thế lực khắp nơi trong ánh mắt, hiện ra một chút vẻ đồng tình. Bọn hắn đắc tội Mạc Thanh Vân, thật sự là một cái sai lầm cực lớn. Lão hủ Trà gia gia chủ mới có nhiều đắc tội, mong rằng Mạc công tử thứ lỗi. Trà Minh Đức còng lưng thân thể, chậm rãi đi đến Mạc Thanh Vân trước người, liền lấy ra một cái hạt châu màu vàng óng, nói: "Đây là Thiên Tinh Đại Lục thịnh sản Kim Thạch Linh Châu." Lão hủ lợi dụng này bày tỏ áy náy, mong rằng Mạc Thanh Vân có thể vui vẻ nhận. Thấy lão giả cử động, bốn trên mặt người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Kim Thạch Linh Châu chẳng những có thể luyện đan, còn có thể dùng để luyện khí, là một loại có tiền mà không mua được bảo bối. Trà Minh Đức thế mà đưa nó đưa cho Mạc Thanh Vân, không thể không nói, Trà Minh Đức đây là bỏ hết cả tiền vốn. Trà Minh Đức cử động lần này dụng ý, tất cả mọi người vô cùng tinh tường. Hắn muốn mượn này hướng Mạc Thanh Vân lấy lòng, để Mạc Thanh Vân vòng thứ hai khảo hạch bên trong buông tha Trà gia tham kiến khảo hạch người. Một viên chân quý Kim Thạch Linh Châu, trao đổi Trà gia thiên tài tiểu bối tính mệnh, cũng là một bút có lời mua bán. Cái này lão hồ ly, thế mà nhờ vào đó thu mua Mạc Thanh Vân, muốn bảo trụ tiểu bối tính mệnh, cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Như thế, chúng ta còn chờ cái gì? Mạc công tử, đây là Hải Ma Đại Lục Hải Quỳ Tinh Lộ, còn xin ngươi vui vẻ nhận. Đây là ta Đàm gia tổ truyền chân bảo, mong rằng Mạc công tử nhận lấy. Thấy được Trà Minh Đức cử động, người của thế lực khác ngồi không yên. Trong lúc nhất thời, từng cái thế lực người cầm quyền cũng hướng Mạc Thanh Vân đưa ra quà tặng. Nhìn thấy dạng này một màn, không riêng khảo hạch tiểu bối sợ ngây người, liền hắc bào lão giả mấy người cũng sợ ngây người. Mạc Thanh Vân là một cái tham kiến khảo hạch đệ tử, lại làm cho nhiều như vậy thế lực người cầm quyền lấy lòng. Hắn được cho vạn cổ đệ nhất nhân, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, lại đem bọn gia hỏa này thu thập thành dạng này. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắc bào lão giả nhàn nhạt cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân càng thêm coi trọng. Cái khác mấy cái trưởng lão nghe vậy, đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Mặc kệ khảo hạch kết quả như thế nào, Mạc Thanh Vân có thể làm được điểm này, hắn cũng là đủ để kiêu ngạo. Sau đó, tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, Mạc Thanh Vân nhận các loại chân bảo. Các vị, các người thật sự là quá khách khí, cái này khiến ta thật rất khó đủ a. Đem mọi người hào lễ nhận lấy, Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn khách sáo một câu, liền hướng hắc bào lão giả chắp tay, nói: "Trưởng lão, ta làm Thái Hòa Ma Môn đệ tử, lẽ ra hết thảy là tông môn suy nghĩ, chém giết khảo hạch đệ tử xác thực không ổn, ta quyết định tiếp nhận phá lệ mời chào." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, hắc bào lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có quở trách ý tứ. Gặp Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắc bào lão giả tự quay đầu đi, đối bên người một vị bạch y lão giả, nói: "Mã quần trưởng lão, người trước mang Mạc Thanh Vân nhập tông, cho hắn tiến hành thoáng cái thân phận đăng ký." "Tốt." Mã quần trưởng lão gật đầu, liền đối với Mạc Thanh Vân vẫy tay, cười nhạt nói: "Tiểu gia hỏa, theo lão phu đi thôi." "Rõ." Mạc Thanh Vân gật đầu đuổi theo. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ngay tại Mã quần dẫn đường dưới, đi vào một cái cự đại trước cung điện, mang Mạc Thanh Vân tiến vào trong cung điện. Bạch y lão giả tựu chỉ dẫn hắn hoàn thành đệ tử thân phận đăng ký hạng mục công việc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đãi ngộ, đại điện bên trong các đệ tử đều lộ ra hâm mộ và kính úy biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, có thể làm cho một cái trưởng lão tự mình chỉ dẫn Mạc Thanh Vân bối cảnh định không đơn giản. Chợt, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân thân phận sinh ra tò mò mãnh liệt. Tiểu tử này là ai lại để Mã Quần trưởng lão tự mình tiếp dẫn? Đệ tử khảo hạch kết thúc rồi à làm? Sao chỉ có hắn một người tới này, như thế xem ra thân phận của hắn định không đơn giản. Về sau muốn bao nhiêu thêm lưu ý mới được. Đại điện bên trong chúng đệ tử ở một bên xì xào bàn tán, đối Mạc Thanh Vân chỉ trỏ. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đăng ký tốt thân phận. Lão Phu dẫn ngươi đi đệ tử chỗ ở, gặp Mạc Thanh Vân hoàn thành thân phận đăng ký. Mã Quần trưởng lão bàn giao một câu, liền hướng đại điện bên ngoài đi đến. Nghe được Mã Quần trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân theo sát phía sau hắn. Chỉ chốc lát, tại Mã Quần trưởng lão dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một loạt lâu vũ trước. Những này lâu vũ xây dựng vào sơn phong ở giữa, dùng một loại thiên thê hình thái, hướng phía Thái Hòa Ma Môn nội bộ riêng đi. Nơi này là 108.000 tòa địa ma lâu, cũng là ngoại môn đệ tử nơi ở. Chỉ vào kia từng tòa lâu vũ, Mã Quần trưởng lão giới thiệu một phen, nhân tiện nói, nơi này tuy là ngoại môn đệ tử nơi ở, nhưng cũng là thông hướng Thái Hòa Ma Môn nội môn thang lầu. Muốn không bị dẫm lên tại dưới chân, ngươi liền phải không ngừng hướng lên tiến lên, làm ngươi xếp hạng càng đến gần trước, có thể dẫm lên ngươi đi lên người, số lượng cũng sẽ càng ít. Đợi ngươi trở thành nội môn đệ tử, sẽ tiến vào 36.000 thiên ma cung ở lại. Khi đó mới sẽ không thời khắc bị người dẫm lên trên đầu. Nghe xong Mã Quần một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối Thái Hòa Ma Môn tình huống có một thứ đại khái hiểu rõ. Nơi này chế độ đẳng cấp cực kỳ rõ ràng, thực lực không đủ liền bị người dẫm lên tại dưới chân. Tự liền cơ bản nhất chỗ ở, cũng phải trở thành người khác bàn đạp. Loại tình thế này quá hiện thực cùng tàn khốc. Xem ra, ta nghĩ không bị người dẫm lên tại dưới chân, đến mau chóng trở thành nội môn đệ tử. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền có một cái quyết định, muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở thành nội môn đệ tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Mã Quần hài lòng gật đầu. Biết rõ Mạc Thanh Vân đã hiểu rõ, đa tạ trưởng lão tài bồi, đệ tử định không phụ sự mong đợi của mọi người. Minh bạch Mã Quần ám chỉ, Mạc Thanh Vân chắp tay cảm ơn một câu, liền đem chịu lễ vật lấy ra, nói, Mã Quần trưởng lão, đây là đệ tử vừa thu lễ vật, đệ tử bắt hắn đến mượn hoa hiến Phật, ngươi nhìn một chút, có hay không vật ngươi cần. Mặt khác, người cũng thay mấy vị trưởng lão khác chọn lựa thoáng cái, coi như đệ tử một chút lễ gặp mặt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mã Quần mỉm cười gật đầu. Loại kia ý tứ không cần nói cũng biết, hắn là đang khen tán Mạc Thanh Vân. Tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện, rất lên đường, vậy lão phu tửu không khách khí. Mã Quần mỉm cười gật đầu, quét mắt một phen quà tặng, liền chọn lấy mấy thứ nhận lấy, nói, quay lại, ta sẽ đem những vật này giao cho Mông La trưởng lão mấy người trong tay, đã hết thảy an bài thỏa đáng, lão phu liền không lại dừng lại, có việc ngươi dùng này gọi đến lão phu. Mã Quần lời nói xong, hắn tự lấy ra một cái đưa tin ngọc giản, đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay. Cung tiễn trưởng lão, tiếp nhận đưa tin ngọc giản, Mạc Thanh Vân tựu khom người hành lễ, đưa mắt nhìn Mã Quần rời đi, đưa mắt nhìn Mã Quần rời đi. Mạc Thanh Vân tựu lật ra thân phận lệnh bài, xem xét chỗ ở của mình là kia một gian địa ma lâu, 1.003.117 số. Nhìn một chút mã số của mình, Mạc Thanh Vân tựu bước chân không ngừng, hướng mình nơi ở chạy tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi vào chính mình lâu vũ trước,